Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 130 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cả hai chúng ta sẽ cùng nhau chết. Soạt, Trần Bình xoay người lại, hai mắt lập tức đóng băng, nhìn chằm chằm vào chiếc điều khiển từ xa trong tay Hồng Thừa Lương. Lão già chết tiệt này, vậy mà còn muốn cùng nhau chết chung. Mà lúc này, người phụ trách nhà họ Hồng ở xung quanh cũng đều cảm thấy hai chân run rẩy lên vì sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đây là muốn toàn bộ người nhà họ Hồng chôn cùng. Gia chủ, đừng mà, nhất định không được nghĩ quần. Gia chủ, giao Hồng Vân Tịch và Hồng Phong ra đi. Suy nghĩ cho nhà họ Hồng, nghĩ cho già trẻ của nhà họ Hồng đi. Hồng Thừa Lương, ông quá ích kỷ. Để bảo vệ an toàn cho con trai con gái, ông dám đem tính mạng của cả nhà họ Hồng ra đùa giỡn. Trong khoảnh khắc đó, mọi người xung quanh đều lần lượt van xin, lần lượt oán trách. Hồng Thừa Lương, bọn tôi sẽ không tiếp tục náo loạn với ông như vậy nữa. Tôi đề nghị xóa bỏ thân phận chủ nhà họ Hồng của ông. Không sai, ông là đang đem tính mạng của mấy chục người trong nhà họ Hồng ra đánh cược. Hồng Phong là thằng hư hỏng, phóng đãng. Nếu như cậu ta đã phạm sai lầm, vậy thì phải ra mặt chịu trách nhiệm chứ. Hồng Thừa Lương, giao Hồng Phong ra đi. Nhất thời, những người đứng đầu trong nhà họ Hồng đều thay đổi thái độ. Bọn họ sợ chết, náo loạn đến bây giờ, nhà họ Hồng cường thịnh ở Ninh Hải đã không còn có chút khí thế nào khi đứng trước mặt người tên Trần Bình này. Thế này rồi thì làm sao có thể đấu tiếp được? Đó hoàn toàn là đi tìm chết đó. Tạm thời nhẫn nhịn, đây chính là sự nhất trí chung của tất cả người đứng đầu ở nhà họ Hồng. Tuyệt đối không thể vì một Hồng Phong vô dụng mà hủy hoại đi sự nghiệp trăm năm của gia tộc họ Hồng. Bãi bỏ chức vị gia chủ của nhà họ Hồng của Hồng Thừa Lương. Giao Hồng Phong ra đi, giao cậu ta ra đi. Căn bản không cần đến Trần Bình ra tay. Lúc này, đám người đứng đầu ở nhà họ Hồng đã lần lượt chèn ép Hồng Thừa Lương. Hồng Thừa Lương cầm chiếc điều khiển từ xa, hai mắt đỏ hoe nhìn đám người bội bạc vô ơn trước mặt, lạnh lùng cười dữ tợn, sau đó gầm lên. Cầm miệng hết cho ông mày. Tao tuyệt đối sẽ không giao Hồng Phong ra đâu. Muốn chết thì tất cả phải chết chung. Hồng Thừa Lương của lúc này đã sớm bị lửa giận làm cho mở mắt, hoàn toàn mất đi năng lực phán đoán. Tất cả mọi người trong nhà họ Hồng cũng đều để lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Đặc biệt là khi nhìn thấy Hồng Thừa Lương mang tâm trạng kích động, hai tay nắm chặt chiếc điều khiển từ xa, bọn họ sợ hãi vô cùng. Sợ rằng khi ông ta kích động sẽ dẫn đến kích nổ. Còn Trần Bình đang nhìn chằm chằm vào Hồng Thừa Lương với vẻ mặt âm trầm u ám. Anh hỏi, ông thật sự muốn trói cả nhà họ Hồng vào người ông? Chỉ vì đứa con trai và đứa con gái kiêu căng bất chấp không coi ai ra gì đó sao? Câu nói này đã đánh thẳng vào trái tim của Hồng Thừa Lương. Ông ta bằng lòng sao? Tất nhiên là không bằng lòng. Nhưng mà việc đã đến nước này, lẽ nào thật sự phải giao Hồng Phong và Hồng Vân Tịch ra sao? Vậy không phải là bản thân đã tự tay đưa chúng vào con đường chết sao? Không được, tuyệt đối không được. Mày không cần phải kích thích tao. Hôm nay, tao đã hạ quyết tâm rồi. Tao sẽ dùng tất cả mạng sống của những người ở đây ra, đánh cược với mày. Hồng Thừa Lương nở nụ cười u ám, lạnh lẽo, tiến lên phía trước vài bước rồi nói. Tao không có thời gian đợi chờ. Bây giờ, kêu người của mày rời khỏi nhà họ Hồng. Ngoài ra, yêu cầu người của nhà họ La thả người, thả hết toàn bộ đệ tử của nhà họ Hồng ra ngoài. Chỉ cần người đi vào rồi, Hồng Thừa Lương sẽ có đủ tự tin và nắm chắc phần thắng. Mau lên! Thấy Trần Bình không có động tĩnh gì, Hồng Thừa Lương lập tức giống to. Hai mắt Trần Bình tỏa ra khí lạnh, trực tiếp giơ tay lên phất nhẹ. Cho tất cả mọi người rút lui. Rất nhanh, người của Trần Bình đã nhanh chóng rút khỏi biệt thự của gia tộc họ Hồng. Nhưng mà xung quanh đều vô cùng giới nghiêm. Cảnh tượng này khiến tất cả những người đang quan sát ở bên ngoài đều sững sờ. Có chuyện gì vậy? sao bỗng nhiên lại rút lui? Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Tình thế bị đảo ngược rồi sao? Sốt ruột chết mất, rốt cuộc làm sao vậy? Lẽ nào nhà họ Hồng vẫn có thể sống tiếp sao? Nhất thời, ai ai cũng nói lên suy đoán của mình, dáng vẻ căng thẳng tột độ. Đúng lúc này, trong sân biệt thự, sau khi các nhân viên chiến đấu mặc chiến phục màu đen rút lui, trên mặt Hồng Thừa Lương mang ý cười băng giá, hét vào mặt những người đứng đầu trong gia tộc họ Hồng. Chúng mày cũng biến khỏi đây cho tao. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều bỏ chạy tán loạn. Chẳng bao lâu, đã nhìn thấy khoảng hơn chục người đứng đầu trong gia đình họ Hồng đang vội vàng trốn thoát ở lối vào biệt thự của nhà họ Hồng. Nhưng bọn họ vừa ra ngoài đã bị những nhân viên tác chiến đang bảo vệ ở phía cửa quật ngã xuống đất. Không có ngoại lệ, ánh mắt nhìn về phía Trần Bình. Anh lãnh đạm nhìn con cáo già Hồng Thừa Lương ở trước mặt. Anh hỏi, có đáng không? Hồng Thừa Lương cười lạnh một tiếng. Nếu như mày là một người bố thì mày sẽ hiểu được. Cho dù tao có chết, tao cũng sẽ cố gắng bảo vệ con trai con gái thật tốt. Trần Bình cao mày nói thẳng. Tôi rất tán thành với câu nói này của ông, bởi vì tôi có con gái. Vì con bé, tôi cũng có nguyện ý chống lại cả thế giới này. Nhưng mà điều này không có nghĩa là tôi sẽ đồng tình với ông. Sai thì phải đền tội. Hôm nay, tôi có thể tha cho những người khác trong nhà họ Hồng. Nhưng mà tôi bắt buộc phải giao Hồng Vân Tịch và Hồng Phong ra. Đây là mấu chốt cuối cùng của tôi. Ha ha! Hồng Thời Lương ngước lên trời rồi cười lớn. Vậy thì tao phải cảm ơn lòng tốt của mày sao? Nói xong, trong mắt Hồng Thừa Lương lộ ra vẻ sát khí. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, nói. Trần Bình, tao đã biết thân phận của mày rồi. Không thể nào ngờ được, mày chính là người của nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm. Lợi hại. Nói thật, cho dù có 10 người như tao đây, cũng không đấu lại được mày. Thậm chí, chủ nhân đứng ở đằng sau tao, cũng bởi vì mày mà không muốn ra tay giúp đỡ. Tao rất muốn biết địa vị của mày trong nhà họ Trần là như thế nào. Trần Bình lặng lẽ quay đầu, nhìn lên bầu trời xám xịt. Cơn mưa nặng hạt như dây câu từ trên không rơi xuống bể bơi trong sân. Nước bắn ra tung tóe. Tôi à, tôi chính là người thừa kế của nhà họ Trần đấy. Trần Bình lạnh nhạt nói. Ngay khi câu nói này vừa thốt ra, Hồng Thừa Lương ở phía sau như bị sét đánh. Ông ta sững sờ ở đó, hồi lâu không có phản ứng. Anh ta thực sự là người thừa kế của nhà họ Trần. Khó trách chủ nhân không dám ra tay. Sau đó, Hồng Thừa Lương tự cười giễu cợt, nói. Đủ rồi, cuối cùng có thể kéo được người thừa kế của nhà họ Trần xuống vũng bùn, thì cả đời này của Hồng Thừa Lương tao đã xứng đáng rồi. Nói xong, ông ta ngẩng đầu, trợn to hai mắt, trừng trừng nhìn Trần Bình, giống lên. Trần Bình, muốn trách thì phải trách mày ép người quá đáng. Hôm nay, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Nói rồi, ánh mắt ông ta hiện lên sự lạnh lẽo vô tận, chiếc điều khiển từ xa ở trong tay, sắp ấn xuống. Nhưng mà, Trần Bình vẫn bình tĩnh nhìn ông ta rồi nói một câu. Muộn rồi. Trùng hợp ngay lúc này, ở phía chân trời, một chiếc trực thăng nhanh chóng cất cánh bay thẳng qua dinh thự của nhà họ Hồng. Trên trực thăng, thập thất mặc đồng phục chiến đấu màu đen, có dáng người bốc lửa, tóc buộc đuôi ngựa, khuôn mặt xinh đẹp, đang cầm súng bắn tỉa, nhìn vào máy ảnh, nhắm thẳng vào cánh tay phải của Hồng Thừa Lương ở biệt thự bên dưới. Bùm, tiếng bắn súng, trực tiếp chấn động toàn bộ bầu trời, giống như sấm sét. Tiếp theo, một viên đạn màu vàng kim nhanh chóng bắn ra, trực tiếp xuyên thủng màn mưa, xuyên thấu hạt mưa, lắc lư trong sóng không, đánh trúng tay phải của Hồng Thừa Lương. Trong khoảnh khắc đó, một tiếng hét vang vọng khắp biệt thự. Hồng Thừa Lương ôm chặt lấy cánh tay đẫm máu của mình, khuỵu gối xuống mặt đất. Chiếc điều khiển từ xa cũng rơi xuống. Ánh mắt ông ta lạnh lùng, muốn lao tới chụp lấy. Nhưng mà một bàn chân to lớn đi giày xa, đã trực tiếp hùng hăng đá bay chiếc điều khiển từ xa. Sau đó đá mạnh vào hông ông ta, trực tiếp đá văng Hồng Thừa Lương bay xa tận mấy mét. Xong rồi, mọi thứ đều kết thúc rồi. Trần Bình dậm chân, đi tới trước mặt Hồng Thừa Lương, cao ngạo nhìn xuống, rồi lạnh nhạt nói. Chủ nhân sau lưng ông là ai? Ha ha ha! Hồng Thừa Lương nở nụ cười tàn khốc. càng cười, nước mắt từ khóe mắt hòa cùng nước mưa nhỏ giọt. Ông ta nói, mày sẽ vĩnh viễn không biết được thân phận của chủ nhân đâu. Trần Bình im lặng, xoay người rồi nói, mang đi, dọn dẹp nhà họ Hồng sạch sẽ một chút. Phía sau là tiếng cười của Hồng Thừa Lương, hòa trong đó là tiếng sấm sét vang dội trên bầu trời, hiện rõ lên vẻ hoang tàn lạnh giá. Gia tộc họ Hồng hưng thịnh như vậy, cứ như vậy mà sụp đổ sao? Nhưng mà Trần Bình vừa mới đi được vài bước, một vệ sĩ chiến đấu đã vội vàng xông vào và hét lên. Cậu Trần, Hồng Vân Tịch dẫn theo rất nhiều đệ tử của nhà họ Hồng cùng với đoàn vệ sĩ không biết danh tính, đang ở bên ngoài bao vây chúng ta. Hồng Vân Tịch, đưa người tới rồi. Hồng Thừa Lương nằm trên mặt đất, nghe thấy những lời này vào lúc này, đột nhiên trở mình, mặt đầy vẻ không tin. Sao có thể, Vân Tịch sao có thể tới đây chứ? Ông ta rõ ràng đã sắp xếp người đưa cô ta và Hồng Phong ra khỏi Ninh Hải rồi. Con gái, không được, nhất định không được. Hồng Thừa Lương cố gắng gượng dậy bỏ khỏi mặt đất, gào thét lên. Nhưng mà hai nhân viên chiến đấu đã trực tiếp bắt lấy ông ta. Trần Bình quay người lại, dùng một đôi mắt lạnh lùng giá băng, nhìn chằm chằm Hồng Thừa Lương, nói. Ông tính toán đủ điều, nhưng có phải là chưa từng tính đến việc con gái của ông có cam lòng hay không? Hồng Thừa Lương nhìn Trần Bình, hai mắt mở to, vẻ mặt đều kinh sợ và khủng hoảng. Thình thịch, ông ta trực tiếp quỳ xuống, không ngừng đập đầu van xin với Trần Bình. Cậu Trần, cầu xin cậu đó, buông tha cho con gái tôi đi. Tôi thua rồi, Hồng Thừa Lương tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả một mình. Ngay lúc này, Hồng Thừa Lương đã thực sự sợ hãi. Người mà ông ta yêu thương nhất chính là hai đứa con trai con gái của mình. Ông ta thà rằng bỏ hết cả nhà họ Hồng, chứ không hề muốn Hồng Vân Tịch và Hồng Phong chịu bất cứ tổn thương nào. Nhưng mà bây giờ, Hồng Vân Tịch đã quay lại, lại còn đem theo người. Đây chính là muốn tiếp tục đấu với Trần Bình. Nhưng mà con bé chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao có thể đấu với Trần Bình, người đàn ông quyền lực đứng đầu thế giới. Tuy nhiên, Trần Bình nhìn Hồng Thừa Lương đã rối rít quỳ lại trên mặt đất, thái độ rất bình tĩnh, nói: ông là một người bố tốt, cũng là người bố vô dụng không ra gì. Chuyện hôm nay sẽ tùy thuộc vào sự lựa chọn của con gái ông. Nói rồi, Trần Bình xoay người, bàn tay to lớn vung lên, lãnh đạm nói: tới gặp Hồng Vân Tịch. Vừa nói xong, tất cả chiến sĩ chiến đấu trong toàn bộ dinh thự của nhà họ Hồng đều giải tán. Cùng lúc đó, bên ngoài biệt thự nhà họ Hồng, một đám đông đệ tử của nhà họ Hồng mặc võ phục màu đen, thắt đai đỏ quanh eo, đã cùng nhau tụ tập, bao vây toàn bộ khu vực. Có thể nhìn thấy, trong vòng mấy dặm, toàn bộ đều là võ phục đai đỏ. So với nhân viên chiến đấu mà Trần Bình dẫn tới, rõ ràng là khác biệt rất lớn. Không khí xung quanh vô cùng lạnh lẽo, vô cùng chết chóc. Sấm chớp trên bầu trời càng làm tăng thêm bầu không khí ảm đạm như sắp tận thế. Nhìn từ xa, những đệ tử của nhà họ Hồng đó, tất cả đang đứng trong mưa, khuôn mặt đầy sát khí, đều là những tên nhóc cầm trên tay ánh sáng màu bạc. Xung quanh và bên cạnh mấy người đó còn có một nhóm hộ vệ mặc quân phục màu xanh đen, vũ trang đầy đủ, trang bị súng và mũi chiến thuật, đang bị thiết quân luật nghiêm ngặt. Đây đều là những hộ vệ đặc biệt không rõ danh tính do Hồng Vân Tịch đưa tới. Đứng song song, có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. Tại hiện trường, những kẻ đang trốn trong bóng tối đều sững sờ khi chứng kiến sự đảo ngược đáng kinh ngạc này. Nhà họ Hồng vậy mà còn có tay sai kiểu như vậy. Trợ thủ sao? Vừa nhìn thoáng qua những nhân viên trong quân phục màu xanh đen kia, đã biết không phải là vệ sĩ bình thường. Kinh ngạc, nhất thời trong vòng thượng lưu ở Ninh Hải lại một lần nữa nổi lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đều cho rằng lần này nhà họ Hồng đã chết chắc rồi. Nhưng ai mà ngờ được, Hồng Vân Tịch bị giết giữa chừng lại trở về với khí thế mạnh mẽ, hùng bạo như vậy chứ. Hồng Vân Tịch mặc một chiếc váy dài đen sang trọng, khuôn mặt lạnh lùng đứng dưới mưa. Bên cạnh có người cầm chiếc ô đen to. Đôi mắt cô ta lạnh lùng, nhìn chằm chằm lối vào phía trước của biệt thự của nhà họ Hồng. Đã bao nhiêu năm trôi qua, chưa có ai đẩy gia tộc họ Hồng đến đường cùng thế này. Tên Trần Bình chết tiệt. Hôm nay, Hồng Vân Tịch tao nhất định sẽ khiến mày phải chết thê thảm trước biệt thự nhà họ Hồng. Trần Bình, cút ra đây đền tội cho tao. Hồng Vân Tịch gào thét vào bên trong biệt thự. Không lâu sau, một nhóm người bước ra khỏi ngôi nhà. Trần Bình tụt lại phía sau, bước ra khỏi biệt thự dưới sự bảo vệ của những vệ sĩ thân cận. Cơn gió vẫn thoảng nhẹ như trước đó. Anh vẫn đứng ở đó, giống như một ngọn núi cao lớn, tỏa ra khí thế ngập trời, khiến tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy nghẹt thở. Hồng Vân Tịch cảm nhận được sâu sắc rõ ràng nhất. Tên nhãi này, mấy ngày không gặp, khí thế toát ra từ trên người anh ta, bỗng dưng trở nên mạnh mẽ như vậy. Hoặc là nói, tên này cố ý kín tiếng ẩn mình. Tất nhiên, Hồng Vân Tịch cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Cô ta của bây giờ đang tràn đầy lửa giận. Chính người đàn ông trước mặt đã khiến gia đình họ Hồng đi vào vực thẳm. Tĩnh lặng, tất cả mọi người đều giả chết. Trần Bình đứng ở đó, ánh mắt rét buốt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Hồng Vân Tịch đang giận dữ cay nghiệt cách đó không xa, nở nụ cười mỉm. Cuối cùng cũng gặp nhau rồi. Hồng Vân Tịch cau mày, chỉ vào Trần Bình quát lớn. Tao không muốn nói nhảm với mày. Ba tao đâu? Trần Bình nhún vai, hai vệ sĩ ở đằng sau trực tiếp lôi Hồng Thừa Lương ra ngoài, ném vào trong màn mưa lạnh lẽo. Lúc này, cả người Hồng Thừa Lương đều đẫm máu, nhìn thấy Hồng Vân Tịch ở phía đối diện, đau lòng hét lên. Vân Tịch, trở về đi, đi đi, còn không đấu lại được đâu, đừng làm chuyện ngốc nghếch, mau đi đi. Hồng Vân Tịch nhìn thấy bố mình bị làm ra nông nỗi này, trong lòng hết sức đau đớn, cô ta gào lên một tiếng. Bà yên tâm đi, con đã không còn là Hồng Vân Tịch, lúc nào cũng cần ba phải che chở nữa. Hôm nay con muốn tên Trần Bình này biết, chọc giận nhà họ Hồng chúng ta, thì sẽ phải nhận kết cục như thế nào. Nói rồi, cả người Hồng Vân Tịch tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Trần Bình quát lớn. Thả bà tao ra, thì tao có thể tha cho mày một con đường sống. Con đường sống, khi nghe thấy điều này, Trần Bình chỉ nở một nụ cười nhạt. Anh liếc nhìn mấy tên nhóc nhà họ Hồng ở phía đối diện, đều là mấy người kiêu căng, tự tin không coi ai ra gì. Lại cộng thêm những chiến sĩ chiến đấu mặc quân phục xanh đen đứng ở xung quanh. Chẳng trách Hồng Vân Tịch lại có sự tự tin đến vậy. Cũng chính vào lúc này, La Túc mang vẻ mặt kinh sợ, hoảng hốt từ trong đám người chạy ra, cung kính đứng ở bên cạnh Trần Bình rồi nói. Cậu Trần, thật xin lỗi, chúng tôi không thể ngăn được. Là điều lệnh, người của nhà họ La bị lệnh điều động nên buộc phải đứng yên bất động. Chuyện này chỉ sợ là không chỉ đối phó với nhà họ Hồng, mà phía sau nhà họ Hồng còn có những nhân vật không hề tầm thường đã ra tay trợ giúp. La Túc rất hoảng loạn, anh ta làm sao có thể ngờ được nhà họ Hồng còn có loại năng lực như vậy, còn có thể đưa ra điều lệnh đấy. Ông cụ La, La Không lại càng bị hạn chế đứng yên tại chỗ, án bình bất động. Rất rõ ràng là có người còn mạnh hơn cả La Không đã ra tay rồi. Nhà họ La cũng không thể chống lại được sự uy hiếp như vậy. Trần Bình nghe vậy lập tức cau mày. Anh biết địa vị và thực lực của nhà họ La thế nào. Người có thể kiềm chế được nhà họ La chỉ sợ là người ở bên đó rồi. Có chút thú vị. Nói như vậy, Hồng Vân Tịch thực sự đã mời những người từ khu vực đó đến để giúp đỡ. Là ai đây? Còn Hồng Thừa Lương, người đang quỳ trên mặt đất, ngay lập tức có phản ứng. Ông ta nhướng mày, liếc nhìn con gái, lớn tiếng hỏi. Vân Tịch, con đã làm gì vậy? Có phải là chủ nhân không? Có phải là ông ấy không? Hồng Vân Tịch nước mắt lưng tròng, nhìn về phía người bố đang quỳ dưới mưa rồi nói. Bà ơi, vị trí của bà, con sẽ thay bà quản lý. Người nhà họ Hồng sẽ không thua đâu. Đây là điều mà chủ nhân đã hứa với con. Đúng vậy, để có được sự chấp thuận và trợ giúp của chủ nhân, Hồng Vân Tịch đã trao lần đầu tiên của mình trong phòng làm việc đó. Hồng Thừa Lương nhìn sắc mặt, tinh thần và dáng điệu của con gái, là một người đã từng trải, ông ta làm sao có thể không hiểu đã xảy ra chuyện gì chứ? Hả? Hồng Thừa Lương nằm dưới đất, kêu khóc thảm thiết. Để cứu nhà họ Hồng, con gái đã thực sự làm điều đó. Hồng Vân Tịch quay đầu, không nhìn bố của mình nữa, mà thay vào đó là nhìn Trần Bình với ánh mắt đầy hận thù, tức giận nói. Trần Bình, quỳ xuống tạ lỗi với nhà họ Hồng trước mặt mọi người đi. Như vậy, tao có thể tha cho người vợ và đứa con gái đang ở Thượng Giang của mày. Còn nếu không, sau này, mày sẽ chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ chết thảm của bọn họ thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon.